Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72. Không người luyện thành tầng thứ 7. Lý Khâu vượt qua xa sông, đi vào Thiên Phủ quận. Này quận chính là Đại Tề nổi danh giàu có chi địa. Thổ địa phì nhiêu, sản vật phong phú, phồn hoa, trình độ náo nhiệt còn hơn nhiều Đông Minh quận. Cùng nhau đi tới, Lý Khâu tại quán trà Tửu Lâu, nghe nói không ít gần nhất trên giang hồ đại sự. Một trong số đó chính là phái Thanh Thành trưởng môn Viên Đào đóng cửa đệ tử. Giang hồ tuổi trẻ một đời thứ nhất cao thủ Nghiêm Hoa Xương kỳ quặc mất tích. Phái Thanh Thành đệ tử tại đầy giang hồ tìm kiếm Nghiêm Hoa Xương hạ lạc. Có khác lục phiến môn phái ra hai vị danh bổ mang theo bổ đầu, tiến về Đông Minh quận điều tra Nghiêm Hoa Xương mất tích một chuyện. Lục phiến môn thần bổ Hàn Khoan, nội kình đệ lục cảnh, thống lĩnh lục phiến môn trên dưới. Thủ hạ có tứ đại danh bổ, đều là đệ ngũ cảnh, quản lý phổ thông lục phiến môn bổ đầu. Nghiêm Hoa Xương mất tích một chuyện, lục phiến môn một chút xuất động hai đại danh bổ, có thể nói hiếm thấy đại thủ bút. Trong đó chủ yếu vẫn là bởi vì phái Thanh Thành trưởng môn Viên Đào cùng lục phiến môn thần bổ Hàn Khoan quan hệ cá nhân rất tốt. Không phải lục phiến môn khả năng căn bản sẽ không quản chuyện này, càng không khả năng ra sức như vậy. Lý Khâu nghe nói chuyện này, trong lòng không khỏi sinh ra một chút gấp gáp cảm giác. Hắn lúc ấy mặc dù đem có thể xử lý đều xử lý thích đáng, cam đoan thường nhân nhìn không ra cái gì, nhưng không chừng lục phiến môn vẫn như cũ có thể phát hiện manh mối gì, từ đó tìm ra chân tướng. Dù sao hắn cũng không phải chuyên nghiệp, khả năng lưu lại cái gì chính hắn đều không rõ ràng sơ hở. Hơn 10 năm trước, Lâm Nghị một nhà chết thảm, lục phiến môn có thể bằng vết thương các loại manh mối xác định Nhạc Minh Thu đồ đệ là hung thủ, đủ để chứng minh lục phiến môn cũng không phải ăn cơm khô. Sắp đi vào Thiên Phủ quận lúc, Lý Khâu nghe nói một chuyện khác, càng thêm nặng hắn trong lòng cảm giác cấp bách. Giang hồ thịnh truyền, Xuyên Lâm kiếm Nhạc Minh Thu cùng Thanh Ảnh kiếm Trương Khinh Vũ tại Trọng Thanh Giang bờ phân cao thấp, tranh đoạt Bắc Địa kiếm thứ nhất tên tuổi. Thanh Ảnh kiếm Trương Khinh Vũ không địch lại Xuyên Lâm kiếm Nhạc Minh Thu, chết tại dưới kiếm của hắn. Nhưng Xuyên Lâm kiếm Nhạc Minh Thu cũng bị Thanh Ảnh kiếm Trương Khinh Vũ đổ đệ Lâm Nghị cho hạ độc chết, trong đó liên lụy đến một cọc năm xưa thù cũ. Cuối cùng cơ duyên xảo hợp, bản đi quan chiến người giang hồ, bởi vì hai bản kiếm phổ cùng Nhạc Minh Thu bội kiếm Thu Xương kiếm ra tay đánh nhau. Lúc đầu không có gì bất ngờ xảy ra, đồ vật sẽ rơi xuống Song Long Giản Tần Quan cùng ông độc kiếm Tiền Hằng một người trong đó trong tay. Nhưng đột nhiên toát ra một cái thần bí cao thủ, lực áp Tần Quan cùng Tiền Hằng, nhẹ nhõm đem hai người giết chết, đoạt được kiếm phổ cùng Thu Xương kiếm. Vị kia thần bí cao thủ, khuôn mặt tuổi trẻ đến quá phận, hư hư thực thực dịch dung mà thành, nội kình đệ ngũ cảnh đỉnh phong, võ công quyền trào trưởng tam tuyệt. Trên giang hồ có chuyện tốt người đem vị kia cao thủ gọi là tam tuyệt thủ. Lý Khâu rõ ràng biết, vị kia tam tuyệt thủ không thể nghi ngờ chỉ được chính là mình. Hắn đã mượn Trọng Thanh Giang bờ một trận chiến, danh mãn giang hồ. Cho tới nay, Lý Khâu du tẩu tại giang hồ biên giới, dù cùng không ít người giang hồ đã từng quen biết, nhưng chưa hề chân chính bước vào qua gian hồ. Lần thứ nhất bước vào giang hồ, tham dự chuyện giang hồ, liền thanh trấn Nam Bắc, danh mãn giang hồ, cái này tựa hồ là một chuyện tốt, nhưng đặt ở lúc này, tình huống lại có chút không ổn. Mặc dù Lý Khâu nghe nói trong truyền thuyết, không có miêu tả hắn có cõng một thanh cường cung, nắm một thớt ngựa tốt, nhưng cũng có thể khác phiên bản, liền có miêu tả những thứ này. Phái Thanh Thành cùng lục phiến môn Ngay tại liên thủ truy tra Nghiêm Hoa Xương mất tích một chuyện. Lúc đầu trong mắt bọn hắn, Lý Khâu tuổi còn trẻ, thực lực thấp, không đủ để đối Nghiêm Hoa Xương tính mệnh tạo thành uy hiếp. Không có bao nhiêu hiềm nghi, một khi để phái Thanh Thành cùng Lục Phiến Môn nghe nói việc này. Đem thần bí cao thủ cùng tại Đông Minh quận lúc Lý Khâu liên hệ với. Hắn hiềm nghi sẽ thẳng tắp lên cao, vượt qua Lưu Bưu cùng cái khác bất luận kẻ nào. Lý Khâu nhất định phải nhanh thu hoạch được nguyên lực, tăng lên mình thực lực, phái Thanh Thành đuổi giết. Khả năng không xa, Lý Khâu đến Thiên Phủ quận, tìm tới một nhà lớn khách sạn dàn xếp xuống tới. Bắt đầu ở Thiên Phủ quận bốn phía núi rừng, tìm kiếm con kia dị thú tung tích. Nhưng liên tiếp tìm mấy ngày, đều không có thu hoạch. Lý Khâu rất vững tin, Thiên Phủ quận bốn phía núi rừng bên trong có một con dị thú. Hắn không chỉ một lần nghe người ta nhắc lên, Thiên Phủ quận phụ cận có một con chiều cao 2 trượng to lớn lợn rừng. Chỉ bất quá, Lý Khâu mỗi lần nghe nói phương hướng, đều không giống, có người nói tại phía đông, có người nói tại phía bắc, cũng có người nói tại phía tây cùng phía nam. Thiên Phủ quận bốn bề toàn núi, địa hình giống bồn địa, phụ cận núi rừng đều là liên thông. Con kia dị thú, không chừng sẽ xuất hiện ở đâu phía núi rừng bên trong. Lý Khâu không có khác biện pháp, chỉ có thể tất cả đều tìm. Chính hắn tìm kiếm đồng thời cũng hướng Thiên Phủ quận phụ cận sơn thôn thợ săn treo thưởng. Phát động thợ săn giúp hắn tìm kiếm con kia dị thú tung tích. Một ngày này, Lý Khâu tại phía tây núi rừng bên trong tìm kiếm cho tới trưa. Không thu hoạch được gì sau trở lại khách sạn. Trong phòng, ăn cơm xong, Thanh mở cái bàn, Lý Khâu uống xong nước thuốc, hợp với đặc thù phương pháp hô hấp, xuất ra một thanh dùng vải thật dày bao quanh mộc trùy. Đánh toàn thân, côn ngô kim thân, thoát thai từ kim trung cháo. Sau khi luyện thành giống như kim trung hộ thể, lực lớn vô cùng, đao kiếm khó thương, nín thở không dứt, vào nước không chìm, nhập lửa không đốt, nội kình không cách nào xuyên thấu qua vết thương da thịt đến tạng phủ. Có thể chọi cứng trong địch nhân kình oanh kích mà không bị tổn thương. Côn ngô kim thân lúc mới luyện, cần dùng bại bố thành chùy, tại tuần trên thân hạ trước sau đập. Lúc đầu rất cảm giác đau đớn, lâu ngày, dần dần chưa phát giác đau nhức, tiến hành lực đạo, thẳng đến toàn lực đập, thân thể cũng chưa phát giác đau nhức lúc, đổi lại khỏa vải mộc trùy. Trong lúc đó dần dần triệt hồi khỏa vải, thẳng đến mộc trùy cũng toàn lực chưa phát giác đau nhức lúc, đổi lại khỏa vải thiết trùy, tiến hành theo chất lượng. Thẳng đến thiết trùy toàn lực đập thân thể, cũng không cảm thấy đau nhức lúc, đổi lại sắt giản roi thép. Tập luyện côn ngô kim thân quá trình bên trong, tập luyện người khí lực cũng sẽ chậm rãi tăng lớn. Toàn lực đập đã thân, kia là thường nhân không cách nào tưởng tượng cự lực. Cho nên chỉ tới sắt giản roi thép, liền công thành viên mãn tu thành 6 tầng côn ngô kim thân. Đủ để hoành hành thiên hạ không ai cản nổi. Vải trùy, khỏa vải mộc trùy, mộc trùy, khỏa vải thiết trùy, sắt giản roi thép. Đây chính là côn ngô kim thân 6 tầng cảnh giới. Đương nhiên, những này phải phối lấy khác biệt nước thuốc cùng bí truyền phương pháp hô hấp. Không có những này, chiếu vào 6 tầng cảnh giới một trận rất luyện, trừ mình đem mình nện chết. Không có cái thứ hai hạ tràng. Kỳ thật côn ngô kim thân còn có tầng thứ 7. Chính là bảo kiếm khoái đao. Mạnh đến tập luyện người nghĩ tự vẫn đều không làm được. Nhưng đây chỉ là một tưởng tượng. Bất luận sáng chế kim trung cháo môn võ công này Thiếu Lâm tổ sư. Vẫn là hư hư thực thực tại kim trung cháo cơ sở bên trên sáng chế côn ngô kim thân trung thăng. Hai cái này cổ kim duy hai luyện thành tầng thứ 6 người, đều không có luyện thành tầng thứ 7, lại không nói đến người khác. Bất quá, Lý Khâu cảm thấy cái này người khác bên trong không bao gồm mình hắn nhất định có thể luyện thành. Tầng thứ 7 Côn Ngô Kim Thân. Chỉ cần có nguyên lực, tầng thứ 7 không phải là vấn đề. Thậm chí thứ 8 tầng, tầng thứ 9 cũng không phải là không thể được. Nhưng bây giờ quan trọng vấn đề chính là không có nguyên lực. Lý Khâu có chút do dự, mấy ngày đều không có tìm được dị thú tung tích. Phải chăng từ bỏ tiếp tục tại Thiên Phủ quận tìm kiếm dị thú? Đuổi chạy xuống một cái có dị thú ẩn hiện địa phương. Hắn không phải là không có kiên nhẫn người, nhưng bây giờ tình thế bức bách, không phải do hắn chậm trễ thời gian. Bành, bành, bành, bỗng nhiên một trận quái thanh truyền vào Lý Khâu trong tai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN